cái miomo rất là động lực này, na cảm, xen hỗn vào. Ủa, nghe đâu? Nghe đi hồ. Dạ, em ngồi sau không đi được. Không phải đi hồ, đi mở. Đi lên đây là bỏ khẩu trang ra đi. Sao đây? Phải đeo khẩu trang không ạ? Nhiều lý do, nhiều lý do. Nó nói đeo khẩu trang là bắt mở, đi đường thì bỏ khẩu trang là bắt ánh sáng. Tại vì cái hơi thở nó lên á. Mô thức thứ hai là động lực, na cảnh, rồi vi lực. Cái biểu đồ thứ hai những na cảnh, năm sơ rồi đến na cảnh. Ờ, không thấy na cảnh sư. Đúng rồi. Động lực la cảnh viên tịch. Đấy, nhìn vào cái biểu đồ ấy, chúng ta thấy rằng là khi mà có người mấy anh người dạ người cứu quả hay là hán nè, ủa gì vậy thì cõi chỉ là bảy cõi vui bảy luôn sao mà là người giới? Một cõi lẫn thứ bảy cõi vui giới rồi đấy. Vì tất cả là tự chỉ từ bảy cõi vui giới lên chứ trở lên thôi chứ không có ở dưới một cảnh. Rồi. Còn từ thất lai, nhất lai cái gì cũng còn có thể ở cảnh mỗi cảnh thôi con. Vui là vui cũng có thể ở vui chứ không có cảnh nào. Xóm, vui vui đừng xa người ta. Chúng ta có bị rồi thứ ba. Không có chút vui nào. Là động lực. Ừ. Ủa bà. Chú Hà xong chưa? Hai mô thức này có sát na tâm khắc có bao nhiêu? Ừ. Rồi sao sao nào còn khách? Đúng rồi, chờ được ngày nào cả. Thứ tâm. Mấy cái tâm? 10. Một cây một. Chính đại tố dục giới. Chính đại tố, chính tâm lực đại tố dục giới. Tức là 8 đại tố, 1 siêu 1 sinh tiếu á. Trời ơi là sao? Lâu quá. Con chị thử. Không biết. Thứ hai là nghe nóng. Con đó. Ủ bầu. Rồi bây giờ. Cái gì có xem hỗn bằng người viên giờ không có hỗn bằng người viên thôi, có gì đâu để xóa cái hỗn bằng thôi. mô thức này có thiện mà đúng không? Chính tầng thiền sắc kia, chính tầng thiền lão đại chạm có mấy chạm có mấy chạm gì em? Hai chạm. Chạm động lực, chạm khai môn, chẳng vấn lực cõi, có bao nhiêu cõi? Bao nhiêu cõi? Sáu tầng kia, 26 20 26 cõi. Hai mươi sáu cõi vô vũ tâm. Là 7 cõi lục giới cộng cho 15 cõi sắc giới cộng cho 4 cõi vô người đang người là người tứ quả là B. Lộ bên mặt lia mặt ngán tương tự như lộ viên tịch liên thiền chỉ khác là sau khi xuất tầng thiền cuối cùng vị này đưa tâm quán xét các chi thiền sau đó mới viên tịch biểu đồ như sau. Mơ thức này cũng có hai là có xe hỗ phần hay không xe hỗ phần vào viên tịch. Thank you. Cái tâm độ lộ và liên phản kháng này chỉ có người lợi căn là thôi nha. Ủa? Người độ căn là cũng có nha. Qua phần vị giải chúng ta sẽ thấy thấy còn cái nhìn cái tâm độ chúng ta thấy cái từ chuẩn bị. Hãy có chuẩn bị là người độ căn mà hãy cái nó chỉ có cận hành thôi. Cận hành là người gì? Người lợi căn. Thì bây giờ cái thời điểm này là cái thời điểm mà nó cấp bách lắm rồi. Mà người để mà có quán xét được này phải là người có trí tuệ rất già mạnh. Mà người có trí tuệ già mạnh phải là người lợi căn. Nó khác với cái lộ đi thiền có độ căn, nhưng mà cái lộ mà đi quán khác này không có độ căn được. Chỉ có người lợi căn thôi. Thứ tâm bao nhiêu thứ tâm? 14 là 14. 14 thứ tâm là một cây ý mô, 4 đại tố, 4 đại tố có trí 9 tầng, 9 tầng thiền nó đại, 9 đại hạnh thiền đáo đại, chính tâm tố thiền đó lại. Vì ai hát không có tầng thiền thiện nha, mà chính tầng thiền tố đó lại. Rồi, bao nhiêu rồi? 26 rồi. Y chang. Vô thủ tâm. Chặn có mấy chặn? Trước khi viên tập ngài thể hiện năng lực thần thông làm sanh khởi niềm tin cho chúng sanh. Như trưởng lão Ananda ngự giữa dòng sông Rohini rồi viên tịch. Phân chia xá lợi hai lần rớt lên hai bờ sông. Cho gia tộc bên nội và bên ngoại ngài ở đây cũng nói thêm cái điều này, cái vị thánh A-la-hán á, mà trước khi viên tịch đó ngài thể hiện năng lực thần thông để làm cho người cho đại chúng phát sinh cái tình ảnh liệt lên bác bảo. Nếu hai ba trường hợp thì chúng ta nói cái trường hợp của ngài An Đa và bản sứ giả giải thích đó, là ngài rất được cái bên nội cũng như bên ngoại, cái dòng nước ca đó hai bên nội bên ngoại rất là quan hỷ. Vì ngài e ngại rằng đó là mọi sa viên mà ngài mình chung nó có thể là xảy ra cái hai bên cái tâm nhìn sẽ lợi của ngài á, còn tâm ta là nó có cái chiến tranh nữa. Cho nên trước khi ngài viên tịch á, ngài hai cái dòng đức ca với của la hả lá tức là cái quan của hán nó phân cách nhau bởi cái đồng xoay dùng xong rồi Robini. Bên này là dòng xoay khác. Bên này là chưa bao giờ biết trộm cắp, tôi nghĩ tới tài sản người khác nữa. Nhưng ngài ngài thấy ngài cũng ngài ngài ngài ngài cảm thấy cảm thán sư cả kể rồi đó. Ngài thấy vậy cái nghiệp quả mình sẽ tới rồi. Cho nên ngài ba giữa đôi công nè, thì biết tập nó lửa tự nhiên bốc lên, nó thiêu đuổi cái thân xác này đổ xa lở xuống. Đây cũng là cái cách hiện hiện thông, hiện thông là biết tập. Mâu thức này cũng có hai cách là có sen hữu bần rồi biết tịch và không sen hữu bần rồi biết tịch. Người đông cao người ta có người đợi can phải có hai người không? Dạ. Yeah. Trong sách phải hai người không? Rồi, mô thức thứ hai. Con xe của phần rồi biên tập. Dạ, mô thức này có được. Sát na thành thách. Có bao nhiêu sát na thành thách? Có 4 sát na thành thách. Bốn hay năm sát na thành thách? Sáu hay năm sát na thành thách? Sáu. Phần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 hay 2 sát na, 6 hay 5 sát na thành thách. Thứ tâm. Có 4 thứ tâm cách. Hay lắm. Khai mô. Hai đại hạnh có trí thọ xả. Đây đây là đoạn ngũ thiền rồi đúng không? Một tâm thông khổ. Khai môn và động lực. Cõi có bao nhiêu cõi? Gian có 22 cõi. 22 cõi gì? 22 cõi ngũ uẩn. Cõi ngũ uẩn. 22 cõi ngũ uẩn. Tại cõi vô sắc đâu có thể hiện được thông được đâu. Lộ đắc đạo chí mạng. Lộ đắc đạo độc mạng. Chú mẹ. Là bàn tâm nhân. Hay bằng tánh của lậu. chứng đắc thánh đạo A La Hán. Sau đó biên tập như trong tăng tăng nghe trong tương kinh đó, phẩm mà tương nó ác ma đó, có nói là cái ngày cô thị cá, cô thị cá cũng có tới ngày bệnh đầm cộng á chịu không nổi à, ngày mới lấy dao á cắt cổ mình, rửa mà cắt cổ á biết mình còn làm nhân cũng đưa tâm quán xét trong giây phút ngắn ngủi đó, ngày chứng quả từ sơ quả cho đến A La Hán sau đó ngày biết tịch, thì bây giờ Đức Thế Tôn cùng với chư thì cô đi tới chỗ mà ngày con cá tự sát này, khi đó thấy ngài nằm con bắt nó có cái một cái đạn khói đen nó chạy sáu hướng trời dưới đất rồi cầm tay nằm bắt Đức Thế Tôn đấy, đó là cái ác ma đi tìm cái thức tái sanh của ngài con cá như một thầy cũng được, bởi ngài con cá là nó viên tịch là A La Hán, thì trường hợp này gọi là từng phạm và phạm tra tâm nhân rồi quán xét khổ thọ trước mắt của quả A La Hán như viên tịch luôn. Còn trường hợp vị thánh hữu học mà trước mắt quả A La Hán đó là luôn bệnh thận dương, lúc mà bệnh nặng gần chết á, thì Đức Phật cùng với các chư thiền cô về tâm vào hạ thứ cuối thứ tư về, thì khi đó Đức Phật là thuyết pháp cho vô tình bạn trước quả A La Hán, xong thì Đức Phật thấy tuổi thọ mình hết sinh tá bạch sinh là nguyên tịch, đây cũng trường hợp này cũng là bắt đầu chí mạng, nghe thiết bắt đầu quả xong A La Hán xong rồi chút xíu sau nữa là biết nghe cũng là những sao phải bắt đầu chí mạng, hiểu không? Mô thức này cũng có hai cách là có xe hữu phần hay không xe hữu phần rồi biết tập diễn biến như sao. 7C hay 5C sư? Sao? Cái chỗ viên tịch đó 7C hay 5C? 7 hả? 7C sư ghi 7C. 7 hay sư? 7. 7 rồi. Phản kháng rồi có 5C được. Dạ. Có đó 7C, 5C. Nhưng mà lúc đó viên tịch. Phản kháng rồi có 5C được. Dạ. Nhưng mà lúc đó mình tịch luôn. Mở à, cái xe mà ráng xong thì tịch luôn. Nếu phải năm tâm đạo không? Phải năm tâm tứ đạo đúng không? Đâu rồi bà? Sai rõ ràng trong biểu đồ có tâm đạo tâm quả mà nó không ghi tâm đạo tâm quả. Ghi đi. Một thức này có được cách đó. Cái lộ đắc đạo này bắt buộc phải đại thiện có trí đúng không? Chuẩn bị cận hành thứ tứ, cận hành thứ tứ của các cô đó nam bắt buộc phải là thiện có trí đúng không? Bố thiện có trí đúng không? Rồi năm tâm đạo, năm tâm tứ đạo, năm tâm tứ quả. Gọi mấy gọi bảy gọi vui rồi đúng nhớ bảy gọi Phạm Thiên không cái chết không tắt kịp cái ngày không có gì bị khổ thọ còn chỉ có cái khổ thọ về thân mới cỡ được nhớ mới là có cái lộ đắc đạo chí mạng thôi nên cỡ cỡ cỡ Phạm Thiên không có lộ đắc đạo chí mạng. Hãy coi vui nhớ. Giờ nhận cái chữ gì vậy trời? Đã bắn cậu. Thằng Kim không có. Không có đắc đạo chí niệm có thằng Kim không có. Mình nhân loại đúng quá nên nó kêu dữ ha không nó kêu vậy mà vậy hả đâu giờ mà nó không có gì lao gì quét hả quét không đúng cái này cà lao luôn cái này xài ngon đã mình không thấy cái này bao nhiêu ba với lại vì sao có lộ viên thật đặc biệt hỏi mà vị thánh ai là hả dù là viên thật thông thường hay đi tập theo cách đặc biệt thì chung quy cũng chấm dứt danh vững và sắc vững phải không còn luân hồi một số ngày chứng đắc hợp pháp của nhân ở một số thì các ngày sau khi những tách tách bệnh nhân trước khi liên tục đồng thời sắc tánh hàng khẩu mối nỗ lực tu tập nên các ngài nguyên tắc đặc biệt tức là các ngày mà khi mà chúng ta cùng với cái pháp bệnh nhân nữa như là tâm linh hay thần thông thì nghe thì đó thì ngày dù ngày nguyên tắc theo cách thông thông thường nè cái nguyên tắc này nó đều giống nhau hết ở chỗ là sao là trung quy cũng là cách biết sanh tử luôn. Nhưng mà các ngài chứng đắc được pháp bệnh nhân muốn tỏ lòng tôn kính pháp bảo đây là cái rất đặc biệt mà cho nên là thể hiện cái năng lực thần thông nha, đồng thời là sắc tấn cái hàng màu học để thành tựu được cái pháp bệnh nhân đó như vậy. Cho nên ngài mới chọn cái phương án này, hàng màu học nó thì quá nhưng không chịu học tập tập theo nên cái tu thiền càng lớn cố lắm. Rồi thứ hai lòng từ chưa có đi theo số lượng tâm độ a lộ bí mật liên hệ cái người mà biết lật lộ liên hệ này đó rất là lợi, rất là lợi lạc. Bởi vì trước khi mà cái thân nhà bị khổ thọ đúng không, ngày mai cũng dùng thiền để cho giảm từ cái khổ thọ cũng có cái gì biết lật nó đỡ thành hạ sát thân, còn người không có thiền mới dễ bị thành hạ sát thân nhức nảy nhức khổ. Mà cho nên nói như vậy mà tôi tập thiền á, ví dụ như cái bệnh dịch thì là ngày này lưu vô rồi ngưng ngày ăn uống được thiền coi như không khỏi lo sợ gì hết trơn. Hoặc là những thời tiết mà thay đổi thì nhức mình nhức mẩy đúng không, ngày ăn uống tâm được thiền là xả thiền ra rất là mạnh khỏe cho bạn người cái thiền cái lợi nó đặc biệt thiền lộ nguyên tập nguyên thiền đi thiền có tất cả là 36 lộ. Có tất cả là 36 lộ. Cách tính như sau. Lấy hai hạng người độ căn và lợi căn nhân cho hai mô thức nó sẽ hữu bằng không sẽ hữu bằng và biết lực thành bốn lộ nhân cho chín tầng thiền nhân cho chín tầng thiền hạnh 36 không lộ liên tục đi về. Rồi nghỉ đi.